Công lược cái kia cha. Tác giả: Đường Mật. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238. Cuối cùng chiến lược 13. Chương 238. Cuối cùng chiến lược 13. Về sau làm công toàn bộ quá trình, Ti Nghiêu Kỳ tâm tư căn bản là không có cách nào tập trung ở hắn muốn phục vụ khách nhân trên thân. Ánh mắt luôn luôn không bị khống chế liền sẽ liếc về phía trên bàn của hắn, cười tươi như hoa ngay. Tại cho những khác khách hàng chọn món, phục vụ dung tự trên thân, nhìn một chút dung tự, trên mặt đỏ liền sẽ dùng sâu bên trên một phần, lại nhìn một chút, gương mặt thì càng là đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Váy tốt ngắn a, sao có thể ngắn như vậy? Bất quá chân lại trắng lại thẳng lại thật đẹp. Không, không là, là nơi nào cũng đẹp. Mỗi cái bộ vị cũng đẹp. Thật sự nhìn rất đẹp. Xuyên trang phục hầu gái dáng vẻ cũng rất đáng yêu. Cùng trước đó tuyệt không đồng dạng. Ti Nghiêu Kỳ không tự chủ được liền dương lên khóe miệng. Sau đó liền nhìn mình phục vụ cái bàn này bên trên nguyên bản còn nói lấy thì thầm một đôi tình lữ. Lúc này đã sớm không nói. Cứ như vậy chỉ ngây ngốc mà nhìn xem hắn. Cũng là lúc này, Ti Nghiêu Kỳ mới kinh ngạc phát hiện mình từ trong ấm đổ ra nước đã sớm che mất nữ nhân cái ly. Trước mặt, trực tiếp liền từ giữa đầu khắp ra. Ở trên bàn đều tụ một bãi nhỏ. Thấy thế, Ti Nghiêu Kỳ bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Sau đó nhanh chóng cất kỹ ấm nước. A, không có ý tứ, không có ý tứ. Ta thất thần, thực sự không có ý tứ. Sau đó chờ dung tự cho phía bên mình khách nhân điểm tốt tờ đơn về sau. Quay đầu đã nhìn thấy quán cà phê quản lý trực tiếp liền dẫn đầy bụi đất Ti Nghiêu Kỳ không chỗ ở. Đôi tình lữ kia xin lỗi, vừa xin lỗi còn bên cạnh mắng chửi người. May mắn bên kia khách nhân còn tính là dễ nói chuyện. Trắng nước cũng chỉ là trên bàn khắp ra một quán nhỏ. Cũng không có lấy tới khách trên thân người. Cho nên quản lý dừng lại không lưu tình của trách qua đi. Ti Nghiêu Kỳ cuối cùng không có ngày đầu tiên kiêm chức liền gặp phải sa thải. Thấy thế, Dung tự hơi có chút bất đắc dĩ nhìn đối phương một chút. Bưng lấy thực đơn tại trải qua đối phương bên cạnh một nháy mắt. Liền đưa tay ẩn nấp kéo hắn hạ thủ. Chờ hắn nhìn qua thời điểm. Liền lập tức đối với hắn lộ ra ánh mắt khích lệ. Kỳ thật không chỉ là Dung tự chú ý tới Ti Nghiêu Kỳ sai lầm. Một đầu khác Hàn Trạm cùng Trịnh Chiết cũng đồng dạng chú ý đối phương không cẩn thận. Ngươi thấy thế nào? Hàn Trạm nhấp miệng cà phê. Đột nhiên cứ như vậy mở miệng hỏi. Nghe vậy, Trịnh Chiết hai mắt căn bản không có cách nào rời đi Dung tự. Nâng cằm lên cười hắc hắc âm thanh. Đáng yêu, ta còn chưa thấy qua đáng yêu như vậy Dung tự. Ta rất thích thấy mình đối diện Trịnh Chiết một bộ si mê đến không được dáng vẻ. Hàn Trạm cười nhạo âm thanh. Ta hỏi cái kia họ Ti Nghiêu Kỳ sao? Trịnh Chiết hỏi ngược một câu. Sau đó lông mày liền nhíu lại. Ta không thích hắn. Ta cảm giác cho dù không có Dung tự tồn tại, chỉ sợ ta sẽ nhìn người này không vừa mắt. Giữa người và người từ trường thật đúng là kỳ quái a. Giống ta đối với ngươi, mặc dù cũng phiền vô cùng, nhưng làm huynh đệ vẫn là có thể. Người kia lại không được, huống chi hắn vẫn luôn cùng Dung tự cùng ở chung một mái nhà. Ta nhìn hắn thì càng khó chịu cứ như vậy. Hàn Trạm lại cười âm thanh. Ân, còn có chính là cảm giác cái này người thật giống như đã có tâm cơ lại có chút đơn thuần cảm giác. Tóm lại rất mâu thuẫn. À đúng, hắn trả lại cho ta một loại kỳ quái uy hiếp cảm giác uy hiếp. Hàn Trạm lặp lại lượt. Sau đó liền híp hạ hai mắt. Xương ngón tay ở trên bàn có quy luật đánh lên. Không bao lâu không ngờ dương xuống khóe miệng. Ta có cái mơ hồ ý nghĩ, hồi lâu, Hàn Trạm mới đột nhiên như thế trịnh trọng nói. Mà nhìn thấy Hàn Trạm dĩ nhiên khó được lộ ra cái như thế vẻ mặt nghiêm túc. Không khỏi, liền Trịnh Chiết biểu lộ cũng đi theo nghiêm túc. Bên này, Dung Tự một mặt lấy đĩa đều quầy ba đi tới. Liền trông thấy Hàn Trạm cùng Trịnh Chiết hai người đang đối mặt mặt mà nhìn xem. Một người lạnh nhạt, một người ngưng trọng, hai người ai cũng không nói chuyện. Lại vẫn cứ gọi Dung Tự nhìn lấy bọn hắn giống như đã nói xong thiên ngôn vạn ngữ giống như. Nhìn đến nơi này, Dung Tự khóe miệng cũng đi theo không bị khống chế nhấp dưới. Sau đó liền dương lên một cái nụ cười sán lạn, lần nữa đầu nhập vào kiêm chức đại nghiệp bên trong. Về sau thời kỳ, cơ bản chỉ cần là Ti Nghiêu Kỳ cùng Dung Tự đến quán cà phê kiêm chức thời gian, Hàn Trạm cùng Trịnh Chiết hai người liền đều sẽ theo tới bồi lấy bọn hắn. Đồng thời còn thường xuyên lôi kéo Dung Tự nói chuyện chính là cái không dứt. Kia quán cà phê lão bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên trực tiếp liền bỏ mặc Dung Tự làm việc như vậy thái độ. Ngược lại là Ti Nghiêu Kỳ bên kia, có thể là ngày đầu tiên đối phương để lại cho hắn ấn tượng cũng không tốt, lại thêm thoáng có chút tay chân vụng về, trông dự đến phá lệ khắc nghiệt. Thế là Ti Nghiêu Kỳ liền thường thường tại bận tối mày tối mặt khoảng cách, muốn tìm xem Dung Tự thân ảnh an ủi một chút. Liền trông thấy nàng người mặc đủ loại chế phục, ngồi ở Trịnh Chiết bên cạnh, Hàn Trạm đối diện, ba người cũng không biết nói cái gì. Không bao lâu liền cười thành một mảnh. Thấy Ti Nghiêu Kỳ sắc mặt ngày càng âm trầm xuống, trong lòng càng là dần dần sinh ra một trận bàng hoàng cùng sợ hãi tới. Tại sao muốn đối bọn hắn cười? Vì cái gì? Chỉ cần đối với hắn cười liền tốt a. Hắn hội, hắn cũng sẽ đùa nàng vui vẻ. Hắn cũng biết, nếu là hai người kia biến mất, liền tốt. Ý nghĩ như vậy, xảy ra bất ngờ liền từ Ti Nghiêu Kỳ trong đầu sinh lên. Hắn không chớp mắt nhìn chằm chằm Dung Tự không ngừng cười bên mặt. Dạng này nàng chính là một mình hắn, đúng hay không? Mà lại Chu Giao cũng đã nói, trong bọn họ khẳng định có người là 417. Cho nên hắn coi như thật sự hạ thủ, cũng sẽ không, không được, hắn không thể làm như thế. Hiện tại cái gì cũng còn không có xác định, cái gì đều không có xác định, hắn không thể bởi vì cái gì, hắn có chút không biết rõ, một mực không có nghĩ rõ ràng. Ti Nghiêu Kỳ chính là tan tầm về sau đi theo Dung Tự cùng một chỗ, ngồi xe trên đường về nhà, khuôn mặt đều là ngưng, cũng khiến phải cho tự kinh ngạc, xòe bàn tay ra ở trước mặt hắn lắc lư đến mấy lần, mới rốt cục dạng sự chú ý của hắn mang trở về. Ti Nghiêu Kỳ, ngươi nghĩ gì thế, nghĩ đến nhập thần như vậy? Dung Tự cười hỏi. Không có, thật không có. Ai, ta còn tưởng rằng ngươi là đang nghĩ sáng mai đưa lễ vật gì cho ta chúc mừng sinh nhật đâu. Nguyên lai ngươi cái gì đều không nghĩ à? Ngươi, sáng mai? Ti Nghiêu Kỳ trong mắt đột nhiên liền lóe lên một tia kinh ngạc. Đúng thế, ta muốn sinh nhật. Sau khi cha mẹ mất, cái thứ nhất sinh nhật cũng là đi vào thế giới này cái thứ nhất sinh nhật. Dung Tự ý cười hơi có chút thu liễm. Nói như vậy, sinh nhật Ti Nghiêu Kỳ nhìn xem ngồi ở hắn đằng trước Dung Tự, biểu lộ thoáng có chút sợ run. Ban đêm trở về hai người thuê phòng, bởi vì Dung Tự sinh nhật vấn đề, Ti Nghiêu Kỳ hoàn toàn quên đi Hàn Trạm cùng Trịnh Chiết tồn tại. Tập trung tinh thần tất cả đều đầu nhập vào sinh nhật muốn đưa Dung Tự cái gì kinh hỉ cấp trên. Nghĩ đi nghĩ lại, Hắn dĩ nhiên càng ngày càng hưng phấn. Hưng phấn đến đều có chút không ngủ được. Kết quả không ngủ mấy giờ. Rạng sáng 4 giờ liền từ trên giường bò lên. Một đầu chui vào trong phòng bếp. Đầu liền bắt đầu rón rén bận rộn. Thế là chờ tới ngày thứ 2, thứ 7 mới vừa buổi sáng từ trên giường bò dậy, Dung tự liền thấy bày ở phòng khách trên bàn ăn tinh xảo bánh kem cùng mang theo ý cười mê man ở trên ghế salon tinh yêu. Kỳ, trong mắt trong nháy mắt hiện lên kinh hỉ. Sau đó đùa áp dùng ngón tay nhỏ câu điểm bơ. Vừa định bôi ở bất tỉnh ngủ mất tinh yêu Kỳ trên chóp mũi. Liền thấy nam sinh ở mình tới gần một nháy mắt. Liền bỗng dưng mở hai mắt ra. Thế là hai người liền duy trì lấy một người nằm một người nửa ngồi lấy tư thế trực tiếp liền đối mặt đến cùng một chỗ. Dung tự ngón tay nhỏ còn có chút bệnh lên. Bơ mùi thơm tại hai người chóp mũi tràn ngập. Không khỏi bầu không khí lại đột nhiên liền mập mờ. Tinh yêu Kỳ kinh ngạc nhìn cách hắn rất gần Dung tự. Hai mắt không bị khống chế liền trừng lớn. Mà Dung tự bên miệng nụ cười cũng đi theo dần dần thu liễm. Nhìn hắn rất lâu, mới bỗng nhiên một chút liền đem kia bơ bôi ở chóp mũi của hắn bên trên. Tốt, còn đang ngủ đâu, đi lên. Nói xong nàng nhanh chóng ngồi thẳng lên, quay đầu nhìn về phía trên bàn ăn bánh kem. Vừa sáng sớm ăn bánh kem ngươi cũng không chê dính đến hoảng. Nhìn trong phòng bếp dụng cụ, cái này bánh kem không giống như là mua, ngươi tự mình làm sao, thật sự không ngại phiền phức. Mặc dù Dung tự trong miệng trái một câu phiền phức, phải một câu dính đến hoảng, nhưng Ti Nghiêu Kỳ lại nghe được nàng độ thiện cảm trong nháy mắt này một chút liền đã tăng tới 45, nhất thời liền có chút cao hứng không biết tốt như thế nào. Mới vừa buổi sáng liền sẽ chỉ nhìn xem Dung tự cười ngây ngô. Tân tân khổ khổ làm xong bánh kem, liền câu sinh nhật vui vẻ đều không có. Dung tự đều đối với hắn có chút bó tay rồi. Mà hắn tâm tình tốt như vậy liền xem như lại tại trong quán cà phê gặp được Hàn Trạm cùng Trịnh Chiết đều không có chút nào phá hư. Vẫn như cũ vui vui vẻ. Thấy Trịnh Chiết đều có chút hoài nghi nhỏ giọng hỏi một câu Dung tự. Ngày hôm nay đến cùng là Dung tự sinh nhật, hay là hắn sinh nhật? Làm sao hắn so Thọ Tinh Công còn cao hứng hơn gấp trăm lần? Hỏi Dung tự cũng chỉ là cười cười cũng không có nhiều trả lời. Không được đến đáp án Trịnh Chiết cũng không giận. Quay đầu thật hưng phấn cùng Dung tự nói từ bản thân ban đêm chuẩn bị cho nàng niềm vui bất ngờ. Nàng khẳng định thích, bộ kia hưng phấn tư thế ngay tiếp theo Dung tự đều bị phủ lên đến đi theo hắn cùng một chỗ hơi nở. Nụ cười, chờ màn đêm vừa hàng lâm, tại Hàn Trạm cùng Ti Nghiêu Kỳ còn không có kịp phản ứng thời điểm. Trịnh Chiết liền đã lôi kéo Dung tự không thấy bóng dáng. Gấp đến độ Ti Nghiêu Kỳ tại một ngày kiêm chức kết thúc về sau liền lập tức cùng chỉ con ruồi không đầu giống như tìm khắp nơi. Nhìn hắn cái này giống như là mất hồn đồng dạng tư thế, Hàn Trạm hơi hơi nhíu mày. Sau đó liền nhìn xem ánh mắt của đối phương thẳng một hồi lâu. Sau đó cả người liền giống như là có phương hướng, giống như trực tiếp hướng một phương hướng nào đó chạy tới. Nơi đó chính là Trịnh Chiết dự bị cho Dung tự kinh hỉ địa phương. Hắn làm sao biết? Hàn Trạm tại nguyên chỗ ngồi một hồi, liền cũng lặng yên không một tiếng động đi theo. Kết quả chờ hai người vừa tới đó đã nhìn thấy đã chuẩn bị kết thúc pháo hoa. Cùng Dung tự rõ ràng một câu thật có lỗi. Theo sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Có thể, thế nhưng là bị nàng lưu tại sau lưng Trịnh Chiết đầu bỗng nhiên liền lung lay dưới. Sau đó nắm chặt nắm đấm, ngẩng đầu lên chính là một câu lớn tiếng hỏi lại. ngươi tới nơi này, ngươi lại tới đây không phải là vì tới tìm ta không phải sao? Ngươi chính là đến ta à? Ta không rõ ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta. Trịnh Chiết trong thanh âm đầu tràn ngập tràn đầy nghi hoặc. Dung Tự thì không thể tin quay đầu đi. Vừa lúc liền cùng mặt mũi tràn đầy dãy giụa, dường như cố gắng suy nghĩ cái gì. Trịnh Chiết đối mặt đến cùng một chỗ. Ngươi nghe đến nơi này, Tinh Yêu Kỳ bỗng nhiên liền cảm giác phía sau lưng của mình lập tức liền xông lên khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lạnh đến hắn răng cũng bắt đầu khanh khách làm vang lên. Dung Tự, hắn không bị khống chế dùng hết khí lực hô Dung Tự một tiếng. Thậm chí ngay cả thanh âm trong nháy mắt này đều đi theo phá âm ân y mà như vậy a, đột nhiên một tiếng trực tiếp liền đánh gãy Trịnh Chiết cũng đã gần muốn lời đến khóe miệng. Hai người không hẹn mà cùng hướng Ti Nghiêu Kỳ nhìn lại. Thấy thế, Ti Nghiêu Kỳ ngực không ngừng phập phồng. Hai tay thì thật chặt bóp thành hai cái nắm đấm. Nhưng vẫn là ngạnh xinh xinh gạt ra hai cái mỉm cười đến. Ngươi làm sao ở chỗ này a? Ta tìm ngươi đã lâu. Về nhà, chúng ta nên về nhà. Nói Ti Nghiêu Kỳ tiến lên hai bước liền kéo lại Dung Tự cánh tay. Dung Tự, Trịnh Chiết không cam lòng lại kêu âm thanh. Ai biết hắn vừa mới kêu ra miệng, liền trông thấy kia kéo lại Dung Tự thủ đoạn khuôn mặt nam nhân bên trên hoàn toàn mất hết lúc. Trước hắn đơn thuần cùng đần độn, trong mắt tất cả đều là một mảnh khắc cốt sát ý cùng băng hàn. Một nháy mắt, Trịnh Chiết chỉ cảm giác mình cả người đều rất giống bị người cưỡng ép cất đặt ở một khung trên bàn. Giải phẫu giống như, chờ đợi lấy hắn là nam nhân băng lạnh giải phẫu, thậm chí là đồ sát. Trong lúc nhất thời, Trịnh Chiết còn thừa căn bản là nói không nên lời đi. Vừa quay đầu, liền ngay cả theo tới Hàn Trạm cũng nhìn thấy trong mắt nam nhân sát ý cùng rét lạnh. Lúc này hắn híp hạ con mắt, sau đó cứ như vậy trơ mắt nhìn đối phương tựa như là chỉ hộ ăn con non đồng dạng. Nắm chắc Dung Tự cánh tay, chậm rãi đi xa, hắn vừa đi, Trịnh Chiết liền lập tức đi tới Hàn Trạm bên người, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu. Hắn rất nguy hiểm à Ni Ân, ta nói hắn rất nguy hiểm. Biết rồi, ngươi. Trịnh Chiết vung tay liền đi về phía trước. Mà bên này, Ti Nghiêu Kỳ vừa về tới nhà, trực tiếp liền nới lỏng Dung Tự tay, sau đó trực tiếp trở về gian phòng của mình. Bị đối phương lưu tại nguyên chỗ, Dung Tự thì cúi đầu nhìn thoáng qua cổ tay mình bên trên vết đỏ, vừa nhíu nhíu mày. Chỉ nghe thấy điện thoại di động của mình vang lên. Nàng kỳ quái nhận điện thoại, sau đó tuần hoàn theo đầu điện thoại bên kia người kia. Mới vừa đi tới bên giường đã nhìn thấy phía dưới hương trương thụ hạ chậm rãi đi ra một cái quen thuộc người đến. Người kia cúp điện thoại, hướng nàng vẫy vẫy tay. Thấy thế, Dung Tự mắt nhìn người phía dưới, lại nhìn mắt đóng chặt Ti Nghiêu Kỳ cửa phòng, ngừng tạm liền đi xuống. Ngay tại Dung Tự rời nhà bên trong một nháy mắt, trong phòng Ti Nghiêu Kỳ mắt đỏ nhìn lên trước mặt hư hóa Chu Dao. Trịnh Chiết, ta sẽ giết hắn. Ồ, ngươi xác định chưa? Không sẽ sai lầm. Sẽ không. A, không bằng ngươi đi nhìn lầu dưới một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Cho nên ngươi đến cùng có thể hay không dùng nhiều đầu óc đi làm việc. Còn có tình trạng của ngươi bây giờ có chút không đúng. Cho ngươi cấp tốc điều chỉnh tốt, bằng không đợi ngươi tiến 417 thân thể, ta không ngại giúp ngươi đưa ngươi đối với Dung Tự tất cả tình cảm toàn bộ. Format Chu Dao cười đến làm người ta sợ hãi. Hệ thống chỉ một điểm này tốt. Nàng không thích địa phương có thể tùy tiện format người lại không được. Nói như vậy xong, Ti Nghiêu Kỳ tại một cái chớp mắt trố mắt về sau. Sau đó nhanh chóng từ trong phòng chạy ra. Không có, trong nhà nơi nào đều không có dung tự thân ảnh. Thấy thế, hắn vội vàng hướng dưới lầu chạy tới. Vừa xuống đến nhất lâu, người con ẩn tại một mảnh bóng râm chỗ. Đã nhìn thấy Hàn Trạm nhẹ nhàng đem Dung Tử ôm vào trong ngực. Dung Tử, Trịnh Chiết là ta dạy cho hắn. Bất quá chỉ là cái nho nhỏ thăm dò. Ngươi thật sự là tìm đến người đúng không? Ta không có đoán sai đúng không? Ta cũng chờ một người chờ thật là lâu. Chỉ bất quá thế giới này có chút quỷ dị cũng có chút cổ quái. Cho nên mới để Trịnh Chiết thí nghiệm trước một chút. Mà bây giờ, ta cơ hồ có thể khẳng định chúng ta chính là lẫn nhau muốn tìm người. Cho nên, cùng ta kết giao, chúng ta cùng một chỗ tìm về những cái kia không biết bị thứ gì xóa đi ký ức được không? Hàn Trạm nhạt vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Dung Tử kinh ngạc nhìn hắn một cái. Không thể không nói, liền nàng đều có chút mê hoặc. Bởi vì trong đầu nhất thời có chút hỗn loạn, cho nên Dung Tử không nói đáp ứng cũng không nói không đáp ứng. Cắn môi dưới, chỉ nói muốn cân nhắc một đêm monster liền tại Hàn Trạm trong tươi cười. Chậm rãi lên lầu, đi ngang qua nhất lâu thời điểm, bước chân hơi ngừng tại Mani chờ tiến vào gian phòng của mình. Đắp chăn lên. Mới chậm rãi mở ra mình nắm chắc tay tâm. Cấp trên dĩ nhiên sớm đã phá. Cũng chảy ra nhàn nhạt vết máu đến. Dung Tử kinh ngạc nhìn. Ngày thứ hai, đi theo Ti Nghiêu Kỳ vừa nói vừa cười đi tới quán cà phê. Liền trông thấy Trịnh Chiết lôi thôi lách thách chạy tới. Dung Tử, xảy ra vấn đề rồi. Hàn Trạm hắn. Xảy ra vấn đề rồi. Nghe vậy, Dung Tử trong tay mang theo túi ba một cái liền rơi trên mặt đất. Trong lòng bàn tay vết thương lại cũng hơi có chút ngứa. Phát đau, tác giả có lời muốn nói. Có phải là viết có chút ẩn hiện? Gạch dưới, Z, gạch dưới đếm ngược ba đề cử ta mới văn. Cùng ảnh đế truyền tai tiếng thời gian. Tháng 9 mở văn. Nam thần hắc hóa trước đó, khoái xuyên, ước chừng tháng 11 mở văn, hết chương.